Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du càng không thể tưởng tượng được, một nhân vật biến thái như vậy lại bị Mục Thiên Tử đánh bại và bắt sống. Lý Du tin rằng, nếu Mục Thiên Tử có thể đánh bại và bắt sống Yến Vương, chắc hẳn là đã sử dụng lực lượng âm phù, nếu không thì có lẽ cũng khó lòng đối phó được vị vua của nước Xu này, người đã nhiều lần liên minh với các bộ tộc để công kích hoàng triều nhà Chu. Lý Du ngẩn ra một lúc, đột nhiên chân anh bị vấp. Bụp, một tiếng vang lên, cả người anh ngã về phía trước, rơi mạnh vào đám chất lỏng kỳ lạ đã trải rộng trên mặt đất. Gục gục, không kịp phòng bị, Lý Du còn nuốt phải mấy ngụm chất lỏng màu đỏ sẫm này. Dù chất lỏng không màu không mùi, nhưng Lý Du hoảng hốt đến mức hồn vía bay mất. Tư Mã Không vừa dặn anh không được nuốt thứ này vào bụng, vậy mà chỉ trong một chớp mắt anh đã uống phải mấy ngụm. Quả thực đúng là sợ gì lại gặp nấy. Ôi, vật lộn bò lên từ chất lỏng, Lý Du dùng sức đờ em mờ mạnh vào bụng, mạnh mẽ ói ra những chất lỏng đã uống vào trong bụng, bao gồm cả bữa tối trước đó, ói sạch sẽ. Tuy vậy, Lý Du vẫn không ngừng nôn. Ai biết trong đám chất lỏng này có chất độc C H E T người nào không? Nếu C H E T ngay lập tức thì còn đỡ, ít nhất không phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Nhưng nếu bị nhiễm độc và biến thành quái vật gì đó thì đúng là sống không bằng chết, đã ói ra là ổn. Tư Mã Không bước đến vỗ nhẹ vào lưng Lý Du, rồi một tay vỗ mạnh vào lưng anh. Lý Du lại ói ra một đống chất lỏng màu đỏ nâu, ngay lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Nhìn vào đống chất lỏng đặc như đống vón cục rơi xuống, trong lòng anh cảm thấy kinh tởm. Đống vón cục này có những xúc tu như sợi máu, đang nổi trên bề mặt chất lỏng và động đầy. Cái quái gì thế này? Lý Du dùng mình một cái, tay ôm lấy ngực, cố gắng không ói ra thêm lần nữa, hồn huyết. Giọng Tư Mã Không bình thản, hắn đưa tay chỉ vào đống vón cục mà Lý Du đã ói ra, một làn sương lạnh lập tức đông cứng đống vón cục thành băng. Hồn huyết là chất độc mà Yến Vương dùng để chế tạo xác sống, chỉ cần uống M, Á, U trong hồ máu, hồn huyết sẽ nở ra trong bụng người, cuối cùng điều khiển tâm trí người đó. Biến họ thành xác sống dưới quyền Yến Vương. Lý Du dùng mình, không ngờ chỉ vì một cú vấp ngã mà anh suýt nữa đã trở thành xác sống. Nơi này đúng là quá nguy hiểm. Vậy, thì chúng ta ngâm trong M, Á, U này có sao không? Lý Du lo lắng hỏi. Không sao đâu, Tư Mã Không khẳng định. Hồn huyết ở đây không phải là mối nguy hiểm thực sự. Ít nhất có hơn 4 phương pháp để đẩy nó ra khỏi cơ thể hoặc G, I, E, C, C. Ế, tê nó trong bụng, nhưng cái gì? Lý Du dùng mình hỏi. Tư Mã Không đột nhiên hỏi, cậu có mang theo vũ khí không? Cách chương.